Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 886 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn hôm nay đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 886 của bộ truyện này. Trước khi nghe truyện, các bạn đừng quên bấm nút like video để ủng hộ Vân nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4255. Hắc Nha Thần Quân cũng nói rồi, huyết chiếu kinh hắn lưu trên hài cốt đã bị hắn sửa đổi mấy chỗ. Tu hành huyết chiếu kinh này không tẩu hỏa nhập ma mới là quái sự, cũng chỉ có hắn. Bởi vì bị Hắc Nha Thần Quân xâm nhập vào trong thức hải, không có công phu đi tu hành, lúc này mới miễn đi một kiếp. Quay đầu nhìn mấy người, thần niệm đảo qua đại điện. Không nhìn thấy bóng dáng tàn hồn Hắc Nha Thần Quân, nhưng Dương Khai có thể khẳng định hắn còn ở nơi này, mà lại tuyệt đối đã tiến nhập thể nội một người nào rồi, sợ rằng đang đi đoạt xá. Nhưng hắn căn bản không cách nào phán đoán cho tới cùng Hắc Nha Thần Quân đoạt xá ai. Một tiếng ươm truyền đến, lại là Khúc Hoa Thường bên cạnh phát ra âm thanh. Giờ phút này sắc mặt một mảnh đỏ cháy, huyết vụ bốc hơi quanh thân, biểu lộ gian khổ. Dương Khai cũng không có thời gian đi tìm kiếm bóng dáng của Hắc Nha Thần Quân. Bây giờ không nghĩ biện pháp cứu chữa Khúc Hoa Thường, kinh mạch rất có thể sẽ bị hủy hết, biến thành phế nhân. Lách mình đi tới sau lưng Khúc Hoa Thường, một chưởng vỗ sau lưng nàng. Dương Khai thôi động lực lượng bản thân rót vào thể nội Khúc Hoa Thường, đưa huyết khí hỗn loạn cùng đế nguyên của nàng bình định lập lại trật tự. Mặc dù Khúc Hoa Thường tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao thời gian không dài, bản thân cũng ý thức được vấn đề, cũng không có cái gì bài xích đối với Dương Khai, ngược lại rất phối hợp. Khí huyết sôi trào từ từ bình phục, trước sau bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Khúc Hoa Thường sắc mặt liền nhu hòa, huyết khí như nước bị đun sôi cũng trở nên bình tĩnh. Nàng chậm chậm mở mắt ra, thần sắc trong mắt hiện ra một tia nghĩ mà sợ. Đa tạ sư đệ. Nàng cũng không biết đến cùng là vì sao, sau khi lĩnh hội huyết chiếu kinh trong hài cốt, huyết khí của bản thân liền không tự chủ mà sôi trào. Ngay cả ý thức của bản thân đều trở nên mơ hồ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Dương Khai xuất thủ cứu giúp, lần này nàng sợ rằng thật sự muốn giữ nhiều lành ít. Sư tỷ, chữa thương quan trọng hơn. Dương Khai nói một tiếng, đồng thời lặng lẽ truyền âm. Sư tỷ, nghe ta nói, từ đầu cho tới cuối, huyết đạo truyền thừa nơi đây là một âm mưu. Chính là một vị Hắc Nha Thần Quân sắp đặt. Dùng ngôn từ cực kỳ ngắn gọn đem âm mưu của Hắc Nha Thần Quân nói một lần. Sau khi nghe xong, Khúc Hoa Thường quá sợ hãi, vạn lần không nghĩ tới tại trong huyết yêu động thiên, vậy mà còn có một tàn hồn của một vị thần quân. Cũng coi như minh bạch, tại sao trước đó mình lại tẩu hỏa nhập ma, nguyên lai huyết chiếu kinh mình lĩnh hội bị người ta sửa đổi qua rồi. Sư đệ có ý là gì? Giờ phút này tàn hồn Hắc Nha Thần Quân đang ở trong thể nội của một người nào? Không sai, ta hoài nghi hắn đã đoạt xá thành công rồi. Tình huống của Dương Khai là ngoại lệ. Lực lượng thần hồn chẳng những vượt qua võ giả ngang cấp một mảng lớn, trong thức hải còn có ôn thần liên về hồn trùng, cho nên mới có thể đụng cho Hắc Nha Thần Quân đầu rơi máu chảy. Nhưng những người khác khẳng định không có nội tình thâm hậu như vậy. Coi như tới nơi đây đều là đệ tử tinh nhuệ nhất của các đại thế lực, tương lai cũng có thể trưởng thành bá chủ một phương. Nhưng mà trước mặt Hắc Nha Thần Quân vẫn không có sức phản kháng. Tàn hồn của Hắc Nha Thần Quân không có khả năng thoát khỏi tòa cung điện này. Bằng không, hắn còn sống không được thời gian quá dài. Muốn sống, chỉ có thể tiếp tục đoạt xá. Mà trong đại điện chỉ có mấy người bọn hắn. Hắc Nha Thần Quân không đoạt xá bọn hắn thì có thể đoạt xá ai? Mà trong những người này không thể nghi ngờ Khúc Hoa Thường là tuyệt đối an toàn. Bởi vì nàng là nữ nhân, Dương Khai Mỹ. Dương Khai nghĩ Mình nếu là Hắc Nha thần quân, tuyệt đối sẽ không đi đoạt xá thân thể của nữ nhân. Nếu không, ngày sau khẳng định có rất nhiều việc không tiện. Đây là thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Hắc Nha thần quân cực kỳ coi trọng đối với huyết chiếu kinh. Khúc Hoa Thường là nữ tử thân thể lịch âm, cũng không phải là vật dẫn tốt nhất để tu hành huyết chiếu kinh. Điểm này, từ biểu hiện trước đó của nàng liền có thể nhìn ra. Nàng cùng Bùi Văn Hiến rõ ràng là đồng thời lĩnh hội huyết chiếu kinh, nhưng mỗi một lần Bùi Văn Hiến đều nhanh hơn so với nàng. Chính là có cân nhắc dạng này, Dương Khai mới có thể đem Khúc Hoa Thường cứu trở về trước tiên. Về phần những người khác, ánh mắt của Dương Khai cảnh giác nhìn về những người còn lại, có chút đau đầu. Nhìn từ bề ngoài, căn bản hắn nhìn không ra, đến cùng là ai bị đoạt xá. Ở trong đó, Đại Thiên Huyết Địa, Chu Nghị, không thể nghi ngờ là hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì trước đây, Hắc Nha Thần Quân cũng đã nói rồi, hắn vừa ý người có huyết đạo căn cơ, là bởi vì khi huyết của Dương Khai quá mức thịnh vượng, mới khiến cho hắn từ bỏ ý định đoạt xá Chu Nghị. Là Chu Nghị sao? Ánh mắt của Dương Khai gắt gao nhìn chăm chú gương mặt của Chu Nghị. Thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ thăm dò một hai, một bên bỗng truyền đến một thanh âm quát khẽ. Ngay sau đó, Bùi Văn Hiến bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt run rẩy kịch liệt. Một thân ma khí quay cuồng, điên cuồng gào thét, một quyền đánh vào lồng ngực mình. Máu tươi phun ra, khí tức Bùi Văn Hiến đột nhiên uể oải một mảng lớn. Xoát một chút, hắn bỗng nhiên đứng lên, giận không thể nuốt, nhìn chăm chăm vào hài cốt phía trước. Huyết chiếu kinh chó chết, xem chút thì làm hại ta. Tầm mắt của Dương Khai khẽ híp. Bùi Văn Hiến này vậy mà có thể từ trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma mà thoát ra. Là bản sự của hắn hơn người, hay là bị Hắc Nha thần quân đoạt xá? Nếu là bị đoạt xá, vậy thời khắc này biểu hiện có chút không hợp lẽ. Nét mặt của hắn phẫn uất, còn có một chút sợ hãi, căn bản nhìn không ra sơ hở. Phát giác được ánh mắt của Dương Khai, Bùi Văn Hiến quay đầu nhìn, kinh dị nói. Lợi hại, ngươi cũng thoát ra rồi. Xem ra, ngược lại là ta coi thường ngươi. Chính là ngươi, lão tặc, nhận lấy cái chết. Dương Khai chợt quát, vừa nhào người tới, hung hăng, nện Bùi Văn Hiến một quyền, sau lưng trống trải. Trong mắt của Bùi Văn Hiến trừng một cái, giống như không ngờ, Dương Khai vậy mà vào lúc này xuất thủ với hắn. Lúc trước, mặc dù hắn khiêu khích qua Dương Khai, nhưng một lần nhất thời kia, hắn không tổn hao lông tóc. Giờ phút này, hắn mới từ trong tổng hỏa nhập ma thoát ra, nguyên khí đại thương, thực lực rất có hao tổn. Bất quá dù sao, hắn cũng là đệ tử của Vạn Ma Thiên, tự có một thân ngạo khí. Thấy vậy không những không giận mà còn cười. Ngươi đã chủ động muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Cầm đầu lâu của ngươi quay trở về giao nộp. Cô nén cơn đau trong lục phủ ngũ tạng, song chưởng bỗng nhiên đẩy tới phía trước. Một thân ma khí giống như biển cả quay cuồng, lấy thế dời núi lấp biển đè ép tới Dương Khai. Hai tay của Dương Khai hóa thành quyền ảnh đánh vào trên ma khí. Hiệu quả quá mức nhỏ bé, nỗ lực ngăn cản mấy hơi bị ma khí đánh vào trên thân. Thân thể như tờ giấy bay lên, cao cao ngã về sau. Ngay vào lúc này, Khúc Hoa Thường bỗng nhiên kinh hô. Sư đệ, cẩn thận a! Bùi Văn Hiến cũng không nhìn được sửng sốt một chút. Chỉ vì từ tầm mắt của hắn mà nhìn, nguyên bản Chu Nghị một mực khoanh chân ngồi, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, bỗng nhiên mở mắt. Thân hình như quỷ mị trôi dạt đến sau lưng của Dương Khai, đưa ra một trảo, chộp thẳng tới sau lưng Dương Khai. Cách đó không xa, Khúc Hoa Thường ra sức cứu cháy. Nhưng bởi vì vị trí Dương Khai ngã là bay qua hướng bọn người Chu Nghị, căn bản Khúc Hoa Thường không kịp cứu viện. Thời điểm nàng chạy đến, Dương Khai sợ rằng đã là một bộ thi thể. Vì sao Chu Nghị lại muốn đánh lén Dương Khai? Biến cố này để cho Bùi Văn Hiến nhìn có chút không hiểu. Bất quá hắn liền mừng. Giờ phút này mang thương tích, thật sự không nên động thủ cùng người ta. Nếu là Dương Khai bị Chu Nghị giết, cũng có thể bớt đi rất là nhiều phiền phức. Thời điểm thờ ơ lạnh nhạt, Bùi Văn Hiến đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Chỉ vì Dương Khai biểu lộ trấn định đến đáng sợ, mà gia hỏa này hẳn là không yếu như vậy đi. Trong truyền thuyết, hắn một chiêu đánh bại Ngọc La Sát trong Tu La Tràng. Coi như nghe đồn có chỗ khuếch đại, cũng không thể bị một chiêu của mình đánh bay. Càng sau khi mình tẩu hỏa nhập ma, thực lực hao tổn. Tiểu tử này là có âm mưu. Trong đầu của Bùi Văn Hiến chuyển qua một ý nghĩ. Ngay vào lúc này, một tiếng ma sát chói tai mà bén nhọn vang lên. Tia lửa văng khắp nơi. Dương Khai như bị sét đánh, miệng phúng máu tươi, lại bay trở về chỗ Bùi Văn Hiến, xoay người, rơi một cái vào trước mặt hắn không xa. Bùi Văn Hiến không tiếp tục động thủ, đã phát giác điều không đúng, sao có khả năng hắn lại ra tay. Dương mắt nhìn, nhìn thấy quần áo sau lưng của Dương Khai bị xé nát. Chỗ sau lưng lại xuất hiện từng mảnh lớp vảy màu vàng óng, phản phất như vảy rồng. Bất quá giờ phút này, vảy rồng kia tung bay không ít. Một đầu vết thương máu chảy đầm đìa, nhìn cực kỳ kinh người. Lúc hắn nhìn soi mói, vảy rồng từ từ biến mất không thấy, lưu lại vết thương máu chảy đầm đìa. Cách đó không xa, Chu Nghị cúi đầu nhìn về đại thủ của mình, cảm thấy có điều nghi hoặc, giống như không nghĩ tới. Vì sao Dương Khai có thể sống sót sau khi mình đánh lén? Mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt, hắn rõ ràng phát giác được, bên ngoài thân của Dương Khai bao trùm một tầng phòng ngự cực kỳ cường đại. Chính là phòng ngự kia mới khiến cho hắn phí công nhọc sức, không thể nào một trảo đem Dương Khai trái tim cầm ra. Dương Khai quay đầu phun ra một búng máu, đem cầm nhìn qua Chu Nghị, một mặt khinh thường nói: "Lão thất phu, ngươi bị lừa rồi." Hắn xuất thủ đối với Bùi Văn Hiến là giả, dẫn dụ Hắc Nha thần quân mới là thật. Tình huống vừa rồi hắn căn bản không cách nào biết được đến cùng Hắc Nha thần quân đã đoạt xá ai. Những người còn lại kia hắn cũng không cách nào cứu. Vạn nhất lúc hắn đang cứu người, Hắc Nha thần quân đột nhiên gây khó dễ, hắn nhất định sẽ không thể nào đỡ nổi. Nếu như Bùi Văn Hiến bị đoạt xá vậy thì quá tốt, thuận thế trực tiếp chém giết. Cũng may là Hắc Nha thần quân không có vững vàng, trước đó bật ra. Mặc dù trước đó hắn đã có chỗ chuẩn bị, thiếu chút cũng bị Hắc Nha thần quân một chiêu đánh chết. Nếu không phải tại lúc khẩn yếu, thôi động hóa long quyết, sau lưng ngưng ra vảy rồng, thường thế sẽ không còn đơn giản như vậy. Người đang nói cái gì? Chu Nghị nhàn nhạt nhìn qua Dương Khai. Người còn muốn giả vờ giả vịt hay sao? Người tốt xấu gì cũng là thần quân. Ở trước mặt tiểu bối như chúng ta, không cần thiết cẩn thận như vậy à. Thần quân. Bùi Văn Hiến nghe mà trợn tròn mắt. Hắn cũng rất muốn hỏi Dương Khai một chút. Người đến cùng đang nói chuyện gì? Một tên đệ tử Đại Thiên Huyết Địa làm sao lại là thần quân rồi? Đây chính là tôn hiệu thượng phẩm khai thiên mới có thể có. Bùi huynh, người có thể trừng to mắt thấy rõ ràng. Dương Khai tay chỉ vào Chu Nghị. Trước mắt, không phải là Đại Thiên Huyết Địa Chu Huỳnh. Hắn đã bị một tên gọi là Hắc Nha Thần Quân đoạt xá. Hắc Nha Thần Quân khi còn sống bị Huyết Yêu Thần Quân cầm tù tại Huyết Yêu Đồng Thiên. Sau khi Huyết Yêu Thần Quân chết, hắn chiếm cứ huyết đạo truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân, đem truyền thừa chuyển tới nơi này, hấp dẫn chúng ta mắc câu, thuận tiện chọn thân thể thích hợp để mà đoạt xá. Bùi Văn Hiến lông mày nhăn nhíu. Làm sao mà ngươi biết? Dương Khai đáp, bởi vì ta vừa rồi mới bị hắn đoạt xá qua, chỉ bất quá hắn thất bại, lúc này mới đoạt xá Chu Huỳnh. Bùi Văn Hiến quay đầu nhìn Dương Khai một chút, bản năng không nguyện ý tin tưởng lời nói của Dương Khai, cảm giác Dương Khai có âm mưu quỷ kế. Dù sao một thần quân muốn đoạt xá, ở đây ai có thể thoát được. Hết lần này tới lần khác, Dương Khai lại nói hắn ta thất bại. Chương 4256. Chu Nghị nói: "Vị sư huynh này nói đùa rồi, ta là Chu Nghị, đường đường chính chính, không thể nào sai, làm sao lại bị đoạt xá? Ngược lại là sư huynh ngươi ăn nói bừa bãi, tùy ý nói xấu như vậy, đến cùng là có âm mưu gì? Chẳng lẽ muốn châm ngòi ly gián, độc chiếm chỗ tốt nơi đây?" Bùi Văn Hiến còn đang hoài nghi nhìn Dương Khai. Sau khi nghe hắn nói lời này, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Dương Khai cười to không thôi. Ngươi còn dám nói mình không có bị đoạt xá. Lần này ta xem ngươi làm sao mà giảo biện. Chu Nghị nhướng mày, nhìn Dương Khai một cái, lại nhìn Bùi Văn Hiến rất vui sướng nói. Bổn quân lộ sơ hở ở chỗ nào? Từ biểu lộ của Bùi Văn Hiến hắn cũng có thể thấy mình hẳn là bị lộ rồi, nếu như vậy cũng lười giả vờ. Bùi Văn Hiến chép miệng một cái. Chủ nhân của thân thể này là Chu Nghị, không phải là Chu Vô. Chu Nghị nghe thì giật mình, khẽ gật đầu, tán thưởng, nhìn qua Dương Khai. Tiểu bối tâm cơ thâm trầm, tư duy quá là nhanh nhẹn, quả nhiên giang sơn đời nào cũng có người tài. Tiểu tử này vừa rồi một phen nói giọt nước bọt không có lọt, rốt cuộc để lộ ra cái tên Chu Vô, làm hắn coi là thân thể đoạt xá, thật sự gọi là Chu Vô. Thuận nói liền đón lấy, ai ngờ tiểu tử kia thăm dò. Xem ra cho dù là sau khi mình ra tay đánh lén, hắn cũng không phải quá dám khẳng định phán đoán của mình mới có dạng thăm dò này. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng cái này cần tư duy cực kỳ nhanh nhẹn mới có thể làm được. Tiểu tử này có lực lượng thần hồn cường đại, còn có thiên địa chí bảo ôn thần liên. Nếu thật là trưởng thành sẽ rất khó lường. Muốn giết hắn liền phải làm sớm, đã chậm liền không thể đánh lại. Chuyện của các ngươi không quan hệ gì với Bùi mổ. Bùi mổ còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước. Bùi Văn Hiến nói như vậy, thân hình thoát một cái liền phi ra ngoài. Bỗng nhiên đụng tới một hắc nha thần quân, hắn cảm giác thật không ổn. Cứ việc đối phương chỉ là một đạo tàn hồn, cũng vừa mới đoạt xá, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng còn chưa biết. Nhưng đây dù sao cũng là thần quân, tiếp tục lưu lại nơi này khẳng định không có chuyện gì tốt, nên hắn quả quyết rút lui. Dương Khai mắt trợn tròn. Người Vạn Ma Thiên đúng là không đáng tin cậy, lúc này vậy mà còn muốn chỉ lo cho thân mình, vội vàng nói. Bùi huynh à, ngươi cho rằng việc đã tới nước này, ngươi còn có thể không đếm xỉa hay sao? Nếu ta là Hắc Nha thần quân, hôm nay tất cả mọi người nơi này đều phải chết. Nếu không, làm sao giấu được bí mật của hắn ta? Tiểu bối, ngươi đúng là hiểu ta. Nguyên bản Chu Nghị, thời khắc này Hắc Nha thần quân khen ngợi một câu. Một bộ dáng cùng chung ý nghĩ, đại thủ nhẹ nhàng vung, toàn bộ đại điện bỗng nhiên vù vù, triệt để đóng. Bước chân của Bùi Văn Hiến dừng, sắc mặt có chút khó coi, nghiêng đầu nhìn sang Hắc Nha thần quân. Lão già, thời điểm ta không chọc giận ngươi, ngươi nên cao hứng mới đúng. Sai lầm như vậy ta sợ rằng ngươi muốn lấy kết thúc bi kịch. Hắc Nha thần quân hăng hắc cười nhẹ. Bây giờ tiểu bối đều càng rỡ như vậy sao? Rất tốt, rất tốt. Thế giới như vậy mới có ý tứ chứ, mới không để cho bổn quân cảm thấy buồn tẻ vô vị. Đang nói chuyện, thân thể bỗng nhiên chấn động. Một cỗ lực hút vô hình thoải mái phun trào. Ngay sau đó từng tiếng kêu rên vang. Mấy người còn đang khoanh chân ngồi ở gần hài cốt. Chỗ huyết vụ quay cuồng bên ngoài thân, hóa thành từng đạo huyết khí trường long đánh thẳng tới Hắc Nha thần quân, tràn vào trong thân thể hắn. Thân thể Chu Nghị cũng hóa thành một cái động không đáy, đem những huyết khí kia thôn phệ hầu như không còn. Mặt hắn nhìn phê pha, phản phất như đang hưởng thụ khoái cảm của việc hút lấy huyết khí, mà theo hắn hành động, khí huyết của những người kia cấp tốc lụi bại, huyết nhục khô héo. Bọn hắn vốn là đang tẩu hỏa nhập ma, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Giờ phút này Hắc Nha thần quân hẳn là thi triển một loại bí thuật gì của huyết chiếu kinh. Những người này sao có thể ngăn cản? Hai người Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường nhìn đến tê hết da đầu. Trước đó, mặc dù bọn hắn cũng tìm hiểu huyết chiếu kinh, nhưng đây chỉ là công pháp huyết chiếu kinh, cũng không bao hàm bí thuật. Giờ phút này thấy thủ đoạn của Hắc Nha thần quân mới biết huyết chiếu kinh hung tàn ra sao. Đây tuyệt đối là một môn tà công, bất quá cũng không khó lý giải. Khi còn sống, huyết yêu thần quân cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì. Tu hành huyết chiếu kinh tự nhiên không phải là công pháp bình hòa. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy bất an là theo hành động của Hắc Nha thần quân, khí tức trên người hắn đúng là liên tục tăng. Chu Nghị tuy là đệ tử tinh nhuệ của Đại Thiên Huyết Địa, nhưng cũng chưa chắc mạnh tới đâu. Nhưng sau khi bị Hắc Nha thần quân đoạt xá, Dương Khai theo bản năng cảm giác một tia áp bách từ trên người hắn ta. Gia hỏa có thể tu hành đến thần quân này, há là kẻ vớ vẩn. Bây giờ hắn còn được huyết chiếu kinh truyền thừa, đủ loại thủ đoạn không thể tưởng, càng làm cho hắn như hổ mọc thêm cánh. Không thể nào để cho tên hắc nha này tiếp tục. Lúc này tuyệt đối là thời cơ động thủ tốt nhất. Hắn ta vừa mới đoạt xá, thần hồn dung hợp cùng với nhục thân, chưa hẳn là đã thông thuận. Lại thêm bản thân Chu Nghị nội tình có hạn. Có thể nói, giờ phút này chính là thời khắc hắn ta yếu đuối nhất. Nếu như chờ hắn thôn phệ sạch khí huyết của những người kia, khẳng định sẽ mạnh hơn. Động thủ! Một tiếng quát khẽ truyền vào trong tai là Bùi Văn Hiến. Sự tình Dương Khai có thể nghĩ tới, hiển nhiên hắn cũng nghĩ tới. Dứt lời, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Một vật hình nón to lớn đen kịt phá vỡ không gian, đánh tới hắc nha thần quân. Cái nón đen kịt kia hoàn toàn do ma khí tinh thuần tạo thành, xoay tròn, giống như ngay cả không gian đều có thể xé rách. Chuyện này còn chưa xong, theo sát đằng sau hình nón này, Bùi Văn Hiến như báo săn mồi tấn công, hai tay thành trảo cách không bắt tới hắc nha thần quân. Bên trên năm ngón tay tích chứa năm loại thuộc tính chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ. Trên tay tạo thành một cái ngũ hành đơn giản, tuần hoàn tương khắc tương sinh, uy năng tăng nhiều. Dung Khai phản ứng cũng là mau lẹ không gì sánh được. Nói một cách khác, cho dù Bùi Văn Hiến không động thủ, hắn cũng sẽ động thủ. Hắc nha thần quân xông vào thức hải của hắn, nhìn trộm rất là nhiều bí mật. Ôn thần liên cũng bị bại lộ. Gia hỏa này chắc chắn sẽ không buông tha cho mình, khẳng định là muốn cướp đoạt ôn thần liên. Hắn là một đạo tàn hồn bị thương, cần thiên địa chí bảo này khôi phục bản thân. Hai tay vỗ kéo một phát, nguyệt nhận to lớn đã thành hình, gào thét chém tới hắc nha thần quân. Khúc Hoa Thường hất lên sợi tóc, dây đỏ thắt tóc tản ra, hóa thành một đạo quang mang đỏ thẫm rót tới ngực của hắc nha thần quân. Vô luận là Dung Khai hay Bùi Văn Hiến hoặc là Khúc Hoa Thường đều không phải là đế tôn bình thường. Hai người sau là đệ tử hạch tâm của 36 động thiên, có thể nói là nhân vật đứng tại đế tôn đỉnh phong, phía dưới khai thiên chưa có đối thủ. Dung Khai thì không cần nói, ngay cả hạ phẩm khai thiên hắn đều giết chết mấy tên, căn bản không thể nào suy đoán theo lẽ thường. Ba người liên thủ, ngay cả hắc nha thần quân cũng không khỏi động dung, gật đầu khen. Không tệ, không tệ, ba tiểu gia hỏa các ngươi rất là không tệ. Đợi một thời gian nữa, nhất định có một phen đại thành tựu. Trong miệng tán dương, trong mắt lại là một mảnh khinh miệt. Đối mặt ba người liên thủ công kích, đúng là không tránh lui chút nào. Ngược lại, bỗng nhiên hướng bước ra một bước, nhìn qua Dương Khai rồi quát khẽ. Bất quá tiểu bối cũng quá là càn rỡ. Ngươi còn tưởng rằng nơi đây là thức hải của ngươi sao? Tại trong thức hải của Dương Khai, hắn bị thiệt thòi lớn. Vốn là một đạo tàn hồn, kết quả còn bị ép xài chiêu ve sầu thoát xác mới có thể thoát khốn. Nhưng bây giờ hắn đã chiếm được nhục thân, lấy nội tình thất phẩm khai thiên. Mặc dù thực lực chưa phải là đỉnh phong, há lại sẽ sợ ba tên đế tôn. Một bước kia bước ra, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập toàn bộ đại điện. Hình như có một mảnh núi thây biển máu hướng đập xuống đầu của ba người. Vô luận là Dương Khai, Bùi Văn Hiến hay là Khúc Hoa Thường, khí tức không khỏi trì trệ, trong lòng ai cũng sinh ra một loại cảm giác không thể nào ngăn. Oanh một tiếng, trên người hắc nha thần quân lại không thể tạo được tác dụng gì. Tại vị trí cách hắn ba tấc, huyết khí nồng đậm bị ngăn. Nguyệt nhận của Dương Khai mặc dù xé rách phòng ngự của hắc nha thần quân, nhưng mà sau khi bị huyết khí bao khỏa, tốc độ đã giảm, bị hắn ta nhẹ nhõm tránh thoát. Dây đỏ buộc tóc của Khúc Hoa Thường càng là không chịu nổi. Sau khi rơi vào trong huyết khí, quang mang lập tức cuồng thiểm, linh tính giảm sút. Nàng cả kinh, liền tranh thủ nó thu hồi. Ba người liên thủ một kích, ngay cả hạ phẩm khai thiên cũng không dám không nhìn, lại bị hắc nha thần quân nhẹ nhõm ngăn. Cùng lúc này huyết khí của mấy vị võ giả khác đã bị hắc nha thần quân thôn phệ sạch, đều thành một bộ thi cốt khô quắc, triệt để tử vong. Mấy người kia cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể nói là bị thảm cực kỳ. Có thể đến nơi đây đều là đệ tử đứng đầu nhất của các đại thế lực, người nổi bật trong cùng thế hệ, khí huyết đều thịnh vượng không gì sánh được. Đến lúc này, khí tức trên thân của hắc nha thần quân điên cuồng tăng vọt, đã đến một loại trình độ để ba người cảm thấy kinh dị. Mặc dù không có khí tức khai thiên, nhưng giờ phút này cường độ khí tức của Hắc Nha Thần Quân không yếu bao nhiêu so với một vị trung phẩm khai thiên. Nói một cách khác, giờ phút này hắn tự như là một tên trung phẩm khai thiên, nhưng không cách nào thi triển lực lượng khai thiên. Tim của ba người chìm xuống. Nếu thật sự như vậy, vậy căn bản không cách nào đánh. Mặc dù bởi vì nguyên nhân nội tình của Chu Nghị, Hắc Nha Thần Quân không cách nào thi triển ra lực lượng khai thiên. Nhưng dù sao hắn có nội tình thượng phẩm khai thiên, có thể phát huy ra lực lượng mạnh, cỡ nào ai cũng không chắc. Toàn thân Hắc Nha Thần Quân khí huyết quay cuồng, phản phất bị một đám huyết vụ bao phủ, nhìn Dương Khai. Tiểu bối, còn dám làm càn, liền bắt ngươi khai đao. Nói rồi bỗng nhiên vung tay, một mảnh huyết vụ chụp xuống đầu Dương Khai. Huyết vụ kia nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mà hiển nhiên tích chứa uy năng lớn lao. Thân hình của Dương Khai chớp liên tục tránh đi huyết vụ, mà dưới cảm giác của hắn, Hắc Nha Thần Quân đánh ra một chiêu liền mặc kệ hắn. Một tay bỗng nhiên nhô ra từ trong huyết vụ, cách không bắt tới Bùi Văn Hiến. Lão thất phu này âm hiểm xảo trá, đối mặt với ba tên tiểu bối, vậy mà cũng muốn chơi trò xiết Dương Đông kích Tây. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Hắc Nha Thần Quân ngấp nghé ôn thần liên của Dương Khai, làm sao có khả năng tùy tiện giết hắn, nhất định là dự định bắt sống, sau đó đem ôn thần liên chiếm làm của riêng. Mà không giết Dương Khai, vậy cũng chỉ có thể hạ thủ đối với Bùi Văn Hiến cùng Khúc Hoa Thường. Người vừa rồi dẫn đầu xuất thủ hẳn là bị ghi hận. Chớ nói, Dương Khai không nghĩ tới Hắc Nha Thần Quân sẽ có hành vi như vậy, mà ngay cả Bùi Văn Hiến cũng không ngờ. Trong chớp mắt, một đại thủ đã bóp chặt phần gáy của hắn. Một tầng huyết khí đỏ thẫm cấp tốc từ trong đại thủ tràn ngập, bao phủ toàn bộ Bùi Văn Hiến. Chương 4257. Lúc trước, sau khi Bùi Văn Hiến đánh ra một đạo công kích, giờ nhìn tự như là chủ động đưa tới cửa, bất ngờ không đề phòng, bị Hắc Nha Thần Quân tóm chặt. Huyết khí bao phủ, lực lượng trong cơ thể như nhận lấy áp chế chặn trong kinh mạch, phát không ra, khiến cho Bùi Văn Hiến kinh hãi. Đây là thực lực đế tôn cảnh có thể phát huy ra sao? Chu Nghị là đệ tử Đại Thiên Huyết Địa thôi. Luận tư chất ngộ tính, so ra hoàn toàn không thể so được cùng Bùi Văn Hiến. Trước khi bị đoạt xá, Bùi Văn Hiến tự xem mình có thể đánh được 3 năm tên Chu Nghị. Nhưng sau khi đoạt xá, thì Hắc Nha Thần Quân đã khiến cho... Nhưng mà sau khi bị Hắc Nha Thần Quân đoạt xá, thì mình là bị người ta một chiêu chế ngự. Cho giờ khắc này Bùi Văn Hiến mới sáng tỏ, mặc dù vẫn là nhục thân của Chu Nghị, nhưng Chu Nghị trước mắt này đã không thể dùng ánh mắt trước đó để mà đối đãi. Tiểu bối, nhận lấy cái chết đi! Hắc Nha Thần Quân nhe răng cười, trên tay dùng lực, muốn nhấn chết Bùi Văn Hiến ngay tại chỗ. Nhưng mà chớp mắt sau, hắn bỗng thấy kinh hãi, một cảm giác nguy cơ to lớn bao trùm, khí tức tử vong đổ ập vào đầu. Thân phận minh bài đeo bên hông của Bùi Văn Hiến tuôn ra một đằng bạch quang, cho dù là trong huyết vụ nồng đậm, cũng xông phá huyết sắc phong tỏa. Bạch quang kia như một đoàn ảnh nến phóng ra, ban đầu không đáng chú ý, nhưng trong giây lát tăng vọt, hóa thành một thanh trường đao ma khí xâm nhiên. Trường đao chém thẳng xuống đầu của Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân kinh hãi cảm nhận được uy năng kinh khủng tích chứa trong trường đao. Không chút do dự, lập tức thoát khỏi Bùi Văn Hiến, hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc lùi bước. Nhưng mặc cho hắn tránh ra sao đều không thoát được một đao này. Trường đao chém xuống, một tiếng hét thảm truyền ra, huyết quang bị phân thành hai, phá vỡ, thân thể đẫm máu, ngã ra hai nửa. Bùi Văn Hiến trùng điệp rơi xuống đất, ho khan không ngừng, hận hận trừng thi thể của Chu Nghị bị chém ra làm đôi, cắn răng nói. Lão cẩu, không biết sống chết, dám xuống tay với ta sao, lần này thì chết đi. Thân phận minh bài bên hông hắn răng rắc một tiếng vỡ nát. Dung Khai nhìn mà cảm khái. Hắn đã sớm biết thân phận minh bài trên người những đệ tử Hạch Tâm Đồng Thiên Phúc Địa rất là ghê gớm. Chẳng những là tượng trưng cho thân phận của bọn hắn, mà bên trong còn phong ấn, thần thông của sư trưởng ban thưởng. Một khi gặp nguy hiểm tính mạng, sẽ chủ động kích phát. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng vào thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu một mạng sống. đao quang vừa rồi uy năng cuồn cuộn, Dương Khai rất hoài nghi, dù là một trung phẩm khai thiên bị đánh trúng, sợ rằng không chịu nổi. Sư tôn Bùi Văn Hiến tuyệt đối là một vị thượng phẩm khai thiên. Hắc Nha Thần Quân đặc xá Chu Nghị, mặc dù bản thân có nội tình thượng phẩm khai thiên, nhưng bị giới hạn nhục thân Chu Nghị, lại thêm bản thân hắn chỉ là một đạo thần hồn, tàn hồn bị thương. Thực lực có thể phát huy ra cũng là có hạn, bị một kích này đánh trúng há có thể nào có kết quả tốt. Lão già này mưu đồ vô số năm tháng, lúc này vừa mới đoạt xá thành công, liền chịu bi kịch. Tuy nhục thân của Chu Nghị bị chém, nhưng tàn hồn Hắc Nha Thần Quân còn chưa xuất hiện. Dương Khai cũng không dám phớt lờ, thần niệm trào ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà dưới sự chú ý chặt chẽ, hắn kinh ngạc phát hiện, trong thi thể bị chém ra làm đôi kia, chảy ra máu đỏ thẫm, huyết hồng giống như nhận lấy dẫn dắt rất nhanh dung hợp. Chớp mắt sau, hai nửa thi thể bỗng nhiên khép, một lần nữa chắp vá hoàn chỉnh. Hai con người đóng chặt, một lần nữa mở ra, chậm chậm từ dưới đất bò dậy. Trong đại điện, ba người Dung Khai trợn tròn mắt. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắc Nha Thần Quân cười to không ngớt, hắn vừa đứng lên, từ đầu của hắn cho tới cổ, trên da thịt trần trụi còn có một vết thương rõ ràng, nhưng mà rất nhanh, vết thương này cấp tốc biến mất. Thời khắc này Hắc Nha Thần Quân hoàn hảo không chút tổn hao, duy chỉ có khí tức so với khi nãy là sa sút rất nhiều. Bùi Văn Hiến kinh dị vạn phần, là cẩu này vậy mà không chết. Vừa rồi hắn tận mắt thấy đối phương bị chém ra làm đôi, sao có thể không có việc gì. Dương Khai cũng cảm thấy khó tin, nhưng nhớ lại trước đó, Hắc Nha Thần Quân đã nói với hắn, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh tu hành đến cực hạn là có thể tích huyết trùng sinh bất tử bất diệt. Lời này cố nhiên là có phần khuếch đại, nhưng từ tình huống ngay trước mặt, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh đúng là khoan thế kỳ công có 102. Hắc Nha Thần Quân có thể chết mà phục sinh tuyệt đối là do huyết chiếu kinh. Hắc Nha Thần Quân lắc lắc cổ rồi lạnh lùng nói. Bọn tiểu bối các người chớ có phản kháng, bằng bản lãnh của các người là không thể nào ngăn được bổn quân. Cần gì lãng phí tinh lực, không công chịu thống khổ. Thần Quân nói đùa rồi, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là vợ giả chúng ta. Dương Khai quát. Hắc Nha Thần Quân cười nhạo một tiếng rồi quay đầu nhìn. Người cho rằng bản tôn không nỡ giết người sao? Nếu người nghĩ như vậy, vậy là 10 phần sai. Giết người rồi, ta nhất định có thể được thứ mà ta muốn. Nói rồi nhẹ nhàng gật đầu nói. Quyết định rồi, lấy người khai đao. Hắn vừa dứt lời, Dương Khai lập tức lấy ra một khối mộc bài, dựa vỏ Dương Oai nhìn Hắc Nha Thần Quân. Người dám động thủ hay sao? Thử đi. Hắc Nha Thần Quân giật giật mặt có chút kiêng kỵ nhìn mộc bài. Hắn cũng là bị sợ, trước đó không biết chuẩn bị đánh giết Bùi Văn Hiến, bị thân phận minh bài của Bùi Văn Hiến kích phát thần thông chém giết tại chỗ. Nếu không có đại diện bất diệt huyết chiếu kinh, hắn thật sự đã chết. Một lần bị răng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bây giờ gặp đồ chơi này liền đau đầu. Hắn lại không biết, một bài này của Dương Khai cùng thân phận minh bài của Bùi Văn Hiến là hai chuyện khác nhau. Một bài này là bà chủ cho hắn khắc một đồ án, nói là một phần nhân tình, căn bản không có phong ấn thần thông. Trên tay hắn cũng có một viên thần thông châu mà bà chủ cho, đó mới là chỗ dựa lớn nhất. Hắc Nha Thần Quân hận nhìn Dương Khai rồi quay đầu nhìn về Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường cũng nghiêm túc đưa tay vỗ về thân phận minh bài bên hông mình. Mấy tên tiểu bối này đúng là khinh người quá đáng. Hắc Nha Thần Quân đại hận. Thần Quân muốn giết người, bên kia còn có một nhân tuyển rất tốt. Dương Khai đưa tay chỉ vào Bùi Văn Hiến. Vừa rồi thần quân chết trên tay hắn, bây giờ vừa hay có thù báo thù, có oán báo oán. Bùi Văn Hiến đang ho khan, nghe vậy kém chút phun máu, cắn răng nói. Dương Khai, nếu như ta chết, dù có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Khai khinh thường nói, liên quan gì tới ta? Bùi Văn Hiến hận nghiến răng, lại không thể làm gì. Ai bảo thân phận minh bài của hắn đã hủy, bây giờ ngay cả thứ uy hiếp đều không có. Nếu Hắc Nha Thần Quân thật xuất thủ với hắn, hắn cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận thôi. Như ngươi nói, Hắc Nha Thần Quân nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo huyết quang thẳng tới Bùi Văn Hiến. Vừa rồi hắn bị thần thông đao quang ghi giết, khiến cho nguyên khí đại thương. Giờ chính là thời điểm cần bổ sung. Hắn không dám động Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường, cũng chỉ có thể bóp quả hồng mềm là Bùi Văn Hiến. Chờ giết được Bùi Văn Hiến rồi, lại chậm chậm ngâm chế hai người còn lại không có muộn. Dù sao đại điện nơi đây đã triệt để phong bế, bọn hắn dù có mọc cánh cũng là khó thoát. Mắt thấy Hắc Nha Thần Quân lần nữa đánh tới mình, Bùi Văn Hiến vừa sợ vừa giận, quát một tiếng, ma khí cuồn cuộn, đưa tay kế ra một thành Long Giáo Tiễn, kéo thẳng về phía huyết quang. Long Giáo Tiễn là một bí bảo uy năng cường đại, phát ra năng lượng cực kỳ không yếu, thế nhưng vừa rơi vào trong huyết quang, quang mang lóe lên, linh tính lập tức mất đi nhiều. Vừa rồi Khúc Hoa Thường cũng tao ngộ tình cảnh giống như vậy. Huyết quang này dường như có tính ăn mòn cực mạnh, cực kỳ khắc chế bí bảo. Bùi Văn Hiến sợ hãi không thể không lùi bước, đồng thời hai tay cấp tốc biến hóa, từng đạo công kích hung mãnh không chút nào tiết chế đánh ra. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, từng đạo công kích bị phá, huyết quang điện thiểm lao đến, từ đó không ngừng đánh ra từng đạo huyết sắc, ép Bùi Văn Hiến liên tục lùi về sau, chật vật không có chịu nổi. Mặc dù Hắc Nha Thần Quân vừa bị giết một lần, nguyên khí đại thương, nhưng hắn vẫn như trước không phải là đối thủ của đối phương. Thậm chí có thể nói dưới công kích như vậy có thể kiên trì bao lâu cũng là một vấn đề. Ngắn ngủi mấy hơi, Bùi Văn Hiến cảm thấy đã đến cực hạn. Ngay vào lúc này áp lực đột nhiên chợt nhẹ đi, bên tai truyền đến tiếng của Hắc Nha Thần Quân nhe răng cười. Tiểu bối, âm hiểm xảo trá, ngươi cho rằng bổn quân sẽ không đề phòng ngươi sao? Huyết quang bỗng nhiên dừng, Bùi Văn Hiến ngẩng đầu nhìn, thấy Hắc Nha Thần Quân hiển lộ chân thân, một tay hoành ngăn bên người, trong huyết khí nồng đậm. Chẳng biết từ khi nào Dương Khai đã giết tới, cầm trong tay một trường thương, chỉ là thân hãm trong huyết khí như sa vào đầm lầy, hành động chậm chạp. Không chỉ như vậy, trên người hắn càng là truyền đến tiếng vang xoẹt xoẹt, hiển nhiên là bị huyết khí này ăn mòn. Bùi Văn Hiến hiểu rõ vừa rồi áp lực bỗng nhiên giảm bớt, tuyệt đối là bởi vì Dương Khai đánh lén, khiến cho Hắc Nha Thần Quân không thể nào không phân tâm ứng phó với Dương Khai. Có thể nói thời khắc mấu chốt này là Dương Khai đã cứu hắn một mạng. Hắn không có chút ý cảm kích nào. Hỗn đản này vừa rồi để Hắc Nha Thần Quân đối phó với mình thật sự là đáng giận. Thừa dịp được thả lỏng, người chấp giật liên tục, Bùi Văn Hiến kéo ra khoảng cách cùng đối phương, miệng lớn thở dốc. Hắn thân là đệ tử hạch tâm của Vạn Ma Thiên, dưới Khai Thiên gần như là vô địch. Trong thời gian ngắn ngủi như thế bị người ta đánh thành dạng này, có thể thấy Hắc Nha Thần Quân thực lực cường đại. Mà đây là hắn đã bị giết một lần, nếu là trước đó hắn có thể phát huy ra lực lượng mạnh ra sao? Giờ không biết nên may mắn hay là ảo não. May mắn Hắc Nha Thần Quân thực lực bị hao tổn, ảo não thân phận minh bài của mình đã không còn. Trong vũng bùng huyết khí, Dương Khai hoạt động chậm chạp, sắc mặt lại bình tĩnh, miệng lớn quát một tiếng phát. Trên đầu Thương Long Thương quang mang đen kịt xuất hiện. Ban đầu vốn chỉ có lớn chừng hạt đậu, nhưng qua giây lát đã điên cuồng khuếch trương, hóa thành một hố đen to lớn, vạn vật sụp đổ. Chương 4258. Lỗ đen hiện ra, huyết khí rót vào, chôn vùi vô hình. Dương Khai thoát khốn, một thương đâm tới Hắc Nha Thần Quân. Một thương này thẳng thắn mà phát, nhìn thẳng tới thẳng lui rất là bình thường. Kỳ thật, dấu giếm sát cơ. Đại tự tại thương thuật, tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng uy năng. Không gian pháp tắc. Hắc Nha Thần Quân co rụt mắt, trong nháy mắt vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận lực lượng không gian pháp tắc. Mà từ trong đó suy đoán tiểu tử này tạo nghệ trên không gian chi đạo, thực sự vượt quá tưởng tượng. Dứt lời thanh trường thương kia đã phá không mà đến. Hắc Nha Thần Quân hữu tâm tránh né, lại kinh ngạc phát hiện một thương này đã hoàn toàn đóng chặt tất cả đường lui của hắn, căn bản không thể tránh. Xuy một tiếng, trường thương đâm xuyên đầu Hắc Nha Thần Quân. Nếu là võ giả bình thường, thủ thương này tuyệt đối đã chết, không thể nào chết thêm. Thế nhưng, đây là Hắc Nha Thần Quân. Vừa rồi bị chém ra làm đôi cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Nếu Dương Khai cũng không có mảy may vui sướng vì đắc thủ, sự thật chứng minh một thương này quả nhiên không giết được Hắc Nha Thần Quân. thường long thương, mặc dù đâm xuyên qua đầu Hắc Nha thần quân, nhưng Dương Khai lại không cảm giác đâm trúng vật thật, giống như trong khoảnh khắc này, đầu của Hắc Nha thần quân đã biến mất. Tiểu tử, thương này ngươi lấy từ đâu ra? Hắc Nha thần quân kinh ngạc hỏi. Hắn là người biết nhìn hàng, liếc mắt nhìn ra thương long thương là bất phàm. Không gian pháp tắc bản thân lại nắm trong tay trọng bảo, tiểu tử này hẳn là có chút lai lịch. Nói nhiều như vậy mà làm gì? Lão thất phu, nhận lấy cái chết đi. Dương Khai hừ lạnh nói, trường thương chấn động, một ngọn lửa đen kịt từ trên thân thương tràn ngập ra. Hắc Nha thần quân kêu thảm lập tức lui, trên trán một lỗ thủng cấp tốc khép, không dính thương, nhưng mà ngọn lửa đen kịt không ngừng thiêu đốt hắn, để cho hắn thống khổ không chịu nổi, kêu sợ hãi liên tục. Kim Mô chân hỏa, Kim Mô chân hỏa, ngươi, ngươi lại ngưng luyện ra Kim Mô chân hỏa hay sao? Trong lòng của hắn đã tràn ngập hối hận, trước đó đoạt xá Dương Khai, kết quả bị thiệt thòi lớn, làm nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ dứt bỏ một bộ phận thần hồn mà ve sầu thoát xác. Sau lại đi đoạt xá Chu Nghị, có được nhục thân, vốn cho rằng thu thập mấy tên tiểu bối này dễ như trở bàn tay, ai ngờ tên này lại thi triển ra lực lượng thượng phẩm. Đây chính là thứ danh xưng có thể phần diệt vạn phần, Kim Ô chân hỏa. Vậy không phải là nói tên này ngưng luyện lực lượng thượng phẩm khai thiên, đã có thể cô động Kim Ô chân hỏa, như vậy cô động lực lượng khác là tính thượng phẩm hẳn cũng không có vấn đề. Nói cách khác, tiểu tử này có tư cách trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên. Đây là tư chất kinh dị ra sao? Từ xưa tới nay, có bao nhiêu người có tư cách trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên? Mà có xuất phát cực cao như vậy, thành tựu ngày sau chính là không thể nào hạn lượng. Hắc Nha thần quân hối hận không thôi, sớm biết như vậy, trước đó vô luận thế nào cũng không thể từ bỏ thân thể của người này, nên liều chết đánh cược một lần đi đoạt xá hắn, nói không chừng còn có khả năng thành công. Nếu bại, cố nhiên vạn kiếp bất phục, nhưng vạn nhất thành công thì sao? Vậy hắn có thể có thành tựu cực cao, so với năm xưa cũng không biết là cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà hôm nay hắn đã đoạt xá Chu Nghị rồi, mặc dù hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Vốn là một sợi tàn hồn lại bị trọng thương, đã vô lực đoạt xá lần thứ hai. Huyết khí dâng trào, bức Kim Ô chân hỏa ra khỏi người ném trên mặt đất. Kim Ô chân hỏa còn thiêu đốt hư không, hừng hực không thôi. Dương Khai đã lần nữa cầm thương giết tới, thương ra như rồng, vũ ra đầy trời thương ảnh, chiêu chiêu, không rời vị trí yếu hại. Cùng lúc này Bùi Văn Hiến cũng ngự sử Long Dạo Tiễn từ bên cạnh đánh tới. Long Dạo Tiễn phát ra tiếng răng rắc, không ngừng gạt bỏ huyết khí quanh thân của Hắc Nha thần quân. Khúc Hoa Thường cũng không có nhàn rỗi, tỳ bà nơi tay, tố thủ khêu nhẹ. Thanh âm len keng truyền ra, hóa thành công kích vô ảnh vô tung, nhiễu loạn tâm thần của Hắc Nha thần quân. Có tơ tình đỏ thẫm xuyên thẳng qua, biến thành võng tình, để cho Hắc Nha thần quân đau đầu không thôi. Trong nháy mắt, Hắc Nha thần quân ba mặt thù địch, tràn diện tràn ngập nguy hiểm. Trong ba người, làm cho hắn đau đầu nhất, không phải là Bùi Văn Hiến Long Dạo Tiễn, không phải là Khúc Hoa Thường Tỳ Bà Âm, mà là thương long thương của Dương Khai. Thương thuật của Dương Khai tinh diệu đến đỉnh phong, quả thật bình sinh hiếm thấy. Hắn thật sự không có ngờ, một võ giả có thể thi triển thương thuật tới mức này, thật quá là khó tin. Nếu là những võ giả thực lực thấp kém kia tu hành một môn thương thuật, hắn còn có thể hiểu, thực lực không đủ, chỉ có thể dùng kỹ thuật để mà đền bù. Nhưng võ giả đã tu hành đến đế tôn, thời điểm tranh đấu, kỹ xảo đã không thể nào chi phối chiến cuộc. Chân chính quyết định hết thảy là thực lực của bản thân. Mặc cho người kỹ xảo cao minh tới đâu, thực lực không bằng người cũng là không tốt. Nhưng mà thương thuật của tiểu tử này tốt đến mức không thể tưởng. Mấu chốt là trường thương này cũng rất có trò. Trên thanh trường thương kia dính đầy Kim Ô chân hỏa đen kịt, thật sự khiến cho Hắc Nha thần quân phải nhức đầu. Nhất thời, hắn bị Dương Khai đâm cho mấy phát, đau oa oa kêu to, không thể không bứt ra huyết khí, bài trừ Kim Ô chân hỏa nhiễm trên người. Dưới thế cục này, Bùi Văn Hiến, Long Dạo Tiễn cũng nhiều lần dựng kỳ công, không ngừng gạt bỏ xuống khí huyết trên người Hắc Nha thần quân, để cho khí huyết của hắn càng không ngừng suy yếu. Mấy tiểu bối, đủ rồi nha. Hắc quan Hắc Nha thần quân gầm thét liên tục vẫy tay, hai vệt huyết quang từ trong hài cốt trên đài tròn bay vụt ra, hóa thành hai thanh hồ điệp song đao, mỗi tay cầm một thanh. Đây hiển nhiên là bí bảo của Hắc Nha thần quân khi còn sống, mà có thể có được một thượng phẩm khai thiên xem như bí bảo, cấp bậc tất nhiên không có thấp. Hồ điệp song đao nơi tay khi thấy uể oải lập tức tăng vọt, song đao đỡ ra bổ trên thương long thương. Cự lực truyền tới, Dương Khai ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Hắc Nha thần quân cũng không truy kích, song đao trên tay hơi chấn động, hóa thành hai thanh đao quang, một trái một phải chém tới Bùi Văn Hiến cùng Khúc Hoa Thường. Bùi Văn Hiến quá sợ hãi, vội vàng thôi động Long Dạo Tiễn nghênh địch. Mới vừa đụng vào đao quang kia, Long Dạo Tiễn soạt một tiếng vỡ nát, bí bảo của hắn lại không ngăn được người ta đao quang một kích. Đao quang dự thế không có giảm chém xuống đầu Bùi Văn Hiến. Thời khắc nguy cấp, Bùi Văn Hiến đâu còn chú ý được mặt mũi, ngã nhào xuống đất như chó dữ chụp mồi. Đằng sau lưng bị đao quang cắt xuống một khối thịt to. Một bên khác, Võng Tình cũng bị đao quang chém phá thành mảnh nhỏ. Đao quang kia tập kết đến trước mặt nàng, trảm lên tỳ bà. Lèn kèn vài tiếng vang, tỳ bà tuyến đoạn. Khúc Hoa Thường đẫm máu bay ngược ra sau. Đao quang theo đuổi không tha. Mắt thấy Khúc Hoa Thường sắp phải chết dưới đao này, Dương Khai lách mình lao tới, một thương đâm trúng đao quang, đánh bay nó ra. Khúc sư tỷ không sao chứ? Dương Khai quay đầu hỏi. Ta không sao. Khúc Hoa Thường chậm rãi lắc đầu. Dương Khai lập tức quay người, chớp mắt đã đến ngay trước mặt của Hắc Nha thần quân, đâm ra một thương. Hắc Nha thần quân nhàn nhạt nhìn hắn, không tránh không né, khóe miệng thậm chí lộ ra nụ cười mỉa mai. Dương Khai lập tức cảm thấy không lành, nguy cơ to lớn bao phủ toàn thân. Cùng lúc này mắt liếc thấy một đao quang từ bên trái đánh tới, là đao quang đánh úp từ phía Bùi Văn Hiến. Dương Khai nào dám lãnh đạm, lập tức thôi động lực lượng đạo ấn, ngưng tụ Long Thuẫn để hộ thể. Long Thuẫn vừa vặn thành hình, liền bị đao quang chém trúng, sặc một tiếng phá toái, máu tươi vẩy ra. Dương Khai bay ra hơn 10 trượng, một vết thương thật to xuất hiện bên hông, sâu thấy cả xương. Hắc Nha thần quân trong mắt lửa nóng. Thượng phẩm thổ hành. Long Thuẫn kia hiển nhiên là lực lượng thượng phẩm thổ hành ngưng tụ. Lại thêm trước đó, Dương Khai thi triển ra Kim Ô Chân Hỏa, càng để cho hắn ta xác định rằng Dương Khai là lấy thượng phẩm khai thiên làm mục tiêu. Tên này tuyệt đối là kỳ tài vạn cổ khó gặp. Dương Khai cúi đầu nhìn hông mình, trường thương trong tay chấn động, châm chọc nhìn Hắc Nha thần quân. Thần quân cũng như vậy. Tiểu tử, mạnh miệng, đợi lát nữa ta bắt người quỳ xuống chịu thua. Thân thể chấn động, chủ động sụp đổ hóa thành ngàn vạn huyết nha, phù thiên cái địa đánh tới Dương Khai. Dương Khai nhanh chân lui, ánh mắt lăng nhiên nhìn về phía trước. Hiểu rõ tên này kiên kỵ Kim Ô Chân Hỏa nên mới phân thân ngàn vạn, để cho mình không có chỗ xuống tay. Cũng không biết đây là bí thuật gì, lại tinh diệu như vậy. Nhìn không giống như trong huyết chiếu kinh, hẳn là thần thông của Hắc Nha thần quân. Tiểu tử, bổn quân niệm tình, ngươi là khả tạo chi tài. Hiện nay quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn quân còn có thể tha cho ngươi không chết. Đặc xá Dương Khai là điều không thể rồi, nhưng nếu có thể thu phục Dương Khai thì rất tốt. Tiểu tử này tư chất ngút trời, ngày sau có khả năng tấn thăng thượng phẩm khai thiên. Để cho hắn bên người này làm tay chân cũng là không tệ. Thanh âm của hắn lơ lửng không cố định, ngăn cản không thể nào suy đoán phương vị. Ai cũng không biết, thần hồn hắn đến cùng ẩn thân trong huyết nha. Ai cũng không biết thần hồn của hắn đến cùng ẩn thân trong huyết nha nào. Đổi lại người khác đối mặt với cục diện này, có lẽ là không thể nào ra tay. Dương Khai lại thu thương Long Thương, đưa tay tế ra một cái hồ lô. Miệng hồ lô nhằm ngay phía trước, nhếch miệng nhai răng cười. Tặng thần quân một món lễ lớn, mời thần quân vui vẻ nhận cho. Nói rồi thôi động uy năng của nguyên từ thần hồ lô. Từ trong nguyên từ thần hồ lô lập tức tuôn tràn ra hào quang lóa mắt, đụng vào ngàn vạn huyết nha. Nguyên từ thần quang là lục phẩm kim hành, chính là hạ phẩm khai thiên cũng phải thôi động thiên địa vĩ lực mới có thể ngăn. Hắc Nha thần quân sao có thể chống? Vô số huyết nha bị nguyên từ thần quang đánh trúng, trong chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ, rơi xuống đất hóa thành từng sợi khí huyết. Ngắn ngủi mấy hơi đã có hai thành huyết nha biến mất. Nguyên từ thần quang sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Số lượng huyết nha tuy là nhiều, lại không thể nào xông qua phòng tuyến nguyên từ thần quang, đừng nói là tới gần Dương Khai. Khúc Hoa Thường lách mình đứng sau lưng Dương Khai, đề phòng Hắc Nha Thần Quân ra tay với nàng. Một bên khác, Bùi Văn Hiến cũng lộn nhào chạy tới. Dương Khai quay đầu liếc hắn, Bùi Văn Hiến khóe mắt kéo ra, không biết nên nói gì cho đúng. Kết thúc tập 886 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.